Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lìa đầu, hai cánh tay và hai chân cũng bị đứt rời ra. Mà không phải là một cái xác chết như vậy đâu. Hạ Dân cùng với con trai vớt cái xác nào cũng đều chung một tình trạng y hệt, bất kể là đàn ông hay đàn bà đó. Tri phủ đại nhân cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát, bèn vội vàng cắt ngang lời. Có khi nào là cá ăn thịt hay không? Ngộ nhỡ đâu giống thuần luồng mà ta vẫn nghe người ta đồn thổi cắn đứt thì sao? Không, bẩm hoàng lớn, không thể có chuyện như vậy được. Cá hay thứ gì đó ở dưới sông muốn ăn xác người chết thì một là rỉa thịt tạo thành những vết cắn li ti nham nhở, hai là kéo hẳn thầy người xuống dưới đáy sông. Từ lúc vỡ đề đến nay cũng được mấy ngày, rồi lâu thì cũng không lâu, mà sớm thì cũng không sớm đâu. Cá dù có đôi thịt đến mấy cũng không thể nào cắn đứt đầu rồi xé toạc chân tay thi hại như vậy được. Chỉ e là... Lão chài vừa nói đến đó thì một tên lính đứng hậu cạnh bất giác không nhịn được nôn khan một tiếng. Tri phủ đại nhân cau mày tỏ vẻ không vừa lòng. Ông chỉ khẽ phất tay cho tên lính lui ra rồi hạ giọng nói. Dạ chỉ e là sao? Cụ cứ nói với bản quan, ở đây không còn ai nữa, xin cụ đừng có ngại. Lão chài nhìn quanh như thể xác định chắc chắn không còn ai nghe lén được mình. Đoạn lão thì thào đầy sợ hãi. Bẩm Hạ Dân cho rằng thứ mà có thể làm cho thay người ra nông nổi đó Chính là thấy lão chài quảng sợ, tri phủ đại nhân vội ghé sát đầu nghe lão thì thầm. Không biết lão đã thì thầm những cái gì mà tri phủ đại nhân mặt biến sắc ngay. Tên lính hầu vừa mới nôn khan, cảm thấy tò mò về câu chuyện đương nghe dở quá đổi, y nấp sau một lùm cây để nghe trộm. Thế nhưng chỉ thấy tri phủ đại nhân thẳng thốt hỏi lão chài. Có thật không? Cái thứ đó có ở trên đời thật hay sao? Ẩm hoàng, dân gian lưu truyền từ bao đời nay, kẻ nào làm chài lưới trên sông Nhị Hà đó cũng đều biết cả. Thu thật với hoàng, Hạ Dân cũng chưa từng thấy bao giờ. Nhưng mà như những gì Hạ Dân biết được thì e lại chuyện sẽ không chỉ dừng ở đây đâu. Tri phủ run run đáp. Những cái xác chết cụ chất được hiện giờ đứng ở đâu? Bản quan muốn xem cho kỹ. Lão chài cái nghiêng người đứng tránh qua một bên, tỏ ý nhường cho tri phủ đại nhân đi trước. Thằng hậu nghe thấy tiếng quan gọi. Thằng Đức, thằng Tuất đâu rồi? Đi theo ta nè. Nghe thấy quan gọi tên mình, thằng hậu lúng túng khẽ khom người từ trong lùm cây tới hành lang nhỏ phía sau, rồi ra bộ như vừa mới tấp tễnh đi dạo. Tri phủ đại nhân không nói gì, gương mặt nghiêm nghị, điềm tĩnh của ông ngày nào nhợt nhạt trông hệt như người bị ốm. Thằng Tuất nghe trộm được câu chuyện của tri phủ với ông cụ ân nhân của quan, dù không hiểu đầu đuôi sự tình, nhưng nó cũng cảm nhận được rằng có điều gì đó ghê gớm lắm sắp xảy ra ở phủ Quốc Oai. Nó khẽ gọi thằng Được đi cùng theo lệnh quan, trong bụng khấp khởi vì điều mà bản thân của mình tò mò sắp được hé mở. Chỉ có điều cả nó và thằng Được đều không biết rằng những cái thay mà chúng nó sắp được nhìn thấy có lẽ sẽ khiến chúng phải rụng trời chân tay. Khi tri phủ đại nhân hối hả theo chân lão chài để mục kích sở thị cái xác chết trôi sông kỳ lạ, thì tại kho lương cũng xảy ra một quỷ dị hết sức lạ thường. Trước ngày xảy ra lũ lụt, quan coi kho lương đã tu sửa kho chứa thóc và gạo. Những bao tải chứa lương thực đều được chất lên cao thêm nửa trượng. Đám lính làm việc trong kho lương đều thắc mắc tại sao quan ông lại cất kỹ như vậy, chẳng lẽ sợ lũ lụt hay sao? Quan ông mỉm cười không nói, chỉ bảo rằng cẩn tắc vô ưu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net